Chương 540, quả thực tới tay. Tại sao không nói chuyện, chẳng lẽ cho rằng trầm mặc là có thể không đem thủ thuật quả thực giao ra đây sao? Sĩ dạ càng ngày càng không có kiên nhẫn. Ngài mặc dù là tứ hoàng, thế nhưng cái này thủ thuật quả thực, cũng là chúng ta được không dễ được, không thể nói lấy đi mượn đi thôi. Đi ạ si ba giờ rụt kiên trì nói rằng, để hắn đem thủ thuật quả thực trực tiếp giao ra, thật sự là làm không được. Đi ạ xì bạ giờ dù không muốn buông tha gần đến tay quyền lợi. 50 ước bờ ly, có thể bí quá hóa liều một cái, dù cho không chiếm được 50 ước bờ ly, cũng không có thể không thu hoạch được gì. 30 ước bờ ly, miễn là 30 ước bờ ly, ta thì có thể làm cho ngươi đem tay thuật quả thực lấy đi. Đi ạ xì bạ giờ dù một cắn răng, cùng xì ra nói đến điều kiện tới. Tốt, cư nhiên nói điều kiện với ta. Ngươi có thực lực này sao? Sĩ dạ buồn cười nhìn đi ạ xì bạ giờ dù cư nhiên không biết sống chết cùng hắn bàn điều kiện. Muốn bàn điều kiện, ít nhất phải đứng ở cùng một nấc thang bên trên. Sĩ dạ đứng ở bầu trời, đi ạ xì bạ giờ dù quỳ dạp trên mặt đất. Loại này trên lệnh cũng dám bàn điều kiện, nếu như ngươi không để cho bờ ly, ta liền tuyệt đối sẽ không đem thủ thuật quả thực giao cho ngươi. Nếu như ta không nói ra, không có ai biết thủ thuật quả thực để ở nơi đâu. Đi ạ xì bạ giờ rút cùng xì dạ nổi lên xung đột. Muốn tiền muốn điên rồi, liền cái mạng nhỏ của mình cũng không cần. Nếu như vậy, ta đây cũng thành toàn ngươi. Xì dạ cười lạnh một tiếng, vạn tượng thiên dẫn đem đi ạ xì bạ giờ rút cho bắt tới, sau đó sử dụng gìn nghệ gẳng năng lực rút hồn. Trực tiếp tuần tra đi ạ xì bạ giờ rút, muốn tìm được thủ thuật quả thực dễ dàng, còn như đi ạ xì bạ giờ rút, tự nhiên là cút. Vốn là có cơ hội sống sót, thế nhưng đi ạ xì bạ giờ dù không phải quý trọng A, cho nên cũng chỉ có chết. Bắt được thủ thuật quả thực, Ski Dạ cũng dự định ly khai, còn như thủ thuật quả thực xử lý như thế nào, Ski Dạ tạm thời vẫn chưa nghĩ ra. Đi thôi, chúng ta trở về. Ski Dạ mở miệng nói. Sau đó Ski Dạ mang theo hẳn cọc cùng John phản hồi, John có chút khẩn trương. Không ngờ tới ủ rủ mạ kỷ Ski Dạ cư nhiên sở hữu kiểm tra trí nhớ năng lực. Nếu như hắn kiểm tra xem trí nhớ của mình làm sao bây giờ, nếu như kiểm tra xem trí nhớ của mình lời nói, đây chẳng phải là trong nháy mắt là có thể biết, mình là nằm vùng rồi sao. Miễn là ta không làm cho ủ rủ mạ kỳ xí dạ cảnh giác, hắn cũng sẽ không hoài nghi ta. John trong lòng nghĩ đến, về sau muôn ngàn lần không thể gây nên hoài nghi, nếu không đối với nàng mà nói rất nguy hiểm. A xí dạ lúc này còn không biết John đang suy nghĩ gì, bởi vì vốn là biết John là nằm vùng. Kỳ thực John làm tất cả cũng không đáng kể. Sĩ dạ, Don quỷ rột ra tộc tới. Ôn vị A ở Sĩ dạ sau khi trở về, hướng về Sĩ dạ nói rằng, bọn họ không có ở bên này lên đảo, bất quá ổn vị A kẹ bùn sổ cụ hạ kỳ phát hiện bọn họ. Don quỷ rột gia tộc, đỏ phở lạ mì ngộ xuất lĩnh nổi tiếng xấu hải tặc, ở trên biển được hưởng hải lưu manh danh sưng. Hơn nữa đỏ phở lạ mì ngộ là thiên long nhân, Don quỷ rột gia tộc nguyên bổn chính là thiên long nhân. Chỉ là chính mình bỏ qua quyền lực. Cũng chính bởi vì cái này, Đọ Phở Lạ Mì Ngộ thân thủ giết chết cha của mình, ý đồ muốn lần thứ hai trở lại thánh địa mạ gì hệ rồi. Bất quá kết quả cũng rất rõ ràng, Đọ Phở Lạ Mì Ngộ bị cự tuyệt, đồng thời còn bị làm nhục một trận. À, nếu Đọ Phở Lạ Mì Ngộ tới, cái kia có thể dừng lại thêm một chút, nhìn có thể hay không chứng kiến một hồi cho hay. Khi ra nghe được Đọ Phở Lạ Mì Ngộ tới, cũng buông tha định rời đi. Nếu đỏ phở làm mì ngô đều đã đến, cái kia có dạ dồn cùng lò khẳng định cũng tới. Lò bây giờ còn là một cái tiểu gia hỏa, mà có dạ dồn, lần này hắn đã định trước không cách nào bắt được thủ thuật quả thực. Ski ra, cũng không thể được cho ta xem nhìn một cái thủ thuật quả thực. Robin tò mò đi tới Ski ra bên người. Dạ, đây chính là thủ thuật quả thực. Ski ra đem một viên hồng tâm hình dáng trái ác quỷ cho lấy ra, mặt trên mang theo quỷ dị hoa văn. Cái này chính là thủ thuật quả thực. A Thiên Nguyệt lúc nhìn thủ thuật quả thực cũng mang theo kinh ngạc. Ngươi chưa từng thấy qua Sĩ Dạ kỳ quái nhìn Thiên Nguyệt lúc. Ta thấy qua sách tranh, nhưng là chân tránh trái ác quỷ, liền chưa từng thấy qua, hiện tại cái này là lần đầu tiên nhìn thấy. Thiên Nguyệt lúc chăm chú nhìn thủ thuật quả thực, sau đó hướng về Sĩ Dạ nói rằng. Vậy ngươi biết thủ thuật quả thực có bí mật gì sao? Sĩ Dạ hướng về Thiên Nguyệt lúc dò hỏi. Thủ thuật quả thực bí mật lớn nhất. Dường như không chỉ là khiến người ta vĩnh sinh a, còn giống như khác biệt còn lại tác dụng. Thế giới chính phủ cực kỳ muốn có được viên này trái ác quỷ, cho nên đã nói lên viên này trái ác quỷ tuyệt đối cất giấu đại bí mật. Không biết. Thiên Nguyệt lúc giọng nói tự nhiên, không có nói sai, nàng thực sự không biết thủ thuật quả thực còn có cái gì khác mục đích. Ta muốn đi xem cho vui, các ngươi có đi không? Sĩ giả hướng về chúng nữ dò hỏi, hắn muốn xem một cái đỏ phở làm mì ngộ tới chỗ này tình huống. Không đi, không có hứng thú. Thiên Nguyệt lúc lắc đầu. 4034, cuối cùng chỉ có Hàn Cốc theo Sĩ giả, bởi vì Hàn Cốc phút chốc cũng không muốn ly khai Sĩ giả. Ôm lấy ta. Sĩ giả hướng về phía Hàn Cốc nói rằng. Hàn Cốc sửng sốt, sau đó hơi đỏ mặt, Sĩ giả để cho ta ôm hắn. Chẳng lẽ là Hàn Cốc vọng tưởng còn chưa có bắt đầu, đã bị Sĩ giả cho gõ một cái, trực tiếp liền đem Hàn Cốc đánh thức. Ta muốn bay qua, cho nên ngươi ôm ta tốt nhất, đừng nhớ lại một ít không phải khỏe mạnh đồ đạc. Sĩ giả hướng về Hàn Cốc nói rằng, thiếp thân làm gì có. Hàn Cốc đỏ mặt phản bác. Sĩ giả cười ha ha, nếu như không phải biết Hàn Cốc tính cách, hắn đương nhiên sẽ tin tưởng Hàn Cốc lời nói. Thế nhưng Hàn Cốc chính là thích ý nghĩ kỳ quái người A, bất quá đây cũng là một loại manh điểm. Ngược lại Sĩ giả ngược lại là thật thích như vậy Hàn Cốc. 3. Ở Hàn Cốc ôm lấy Sĩ giả sau đó, Sĩ giả mang theo Hàn Cốc bay lên bầu trời. Hắn đây cũng là muốn chiếm tiện nghi A, cho dù Hàn Cốc không ôm hắn, hắn cũng có thể mang theo Hàn Cốc bay lên trời. Cho nên Sĩ giả là cố ý Robin khép quyển sách lại sau đó, nhẹ giọng nói, cũng không có đọc sách tâm tư. Vậy ngươi vì sao không phải cu nở dê theo một lù cờ đi đâu? Nếu như ngươi cu nở dê theo một lù cờ đi, có thể hiện tại Sĩ giả ôm người chính là ngươi. Ôn vị ạ hướng về Robin nói rằng, ta cảm thấy mụ mụ ngươi đi cũng tốt vô cùng, đáng tiếc ngươi thật giống như không có dũng khí này. Robin bụng đen cười. Ôn vị ạ mặt bên trên lộ ra không phải tự nhiên biểu tình, sau đó cũng không nói chuyện, trực tiếp ngậm miệng. Sau đó ôn vị ạ ánh mắt nhìn về phía John. Tuy là Sĩ giả nói qua, John không có uy hiếp gì, thế nhưng như trước phải chú ý một chút. Phía trước là Hàn Cốc phụ trách nhìn chằm chằm John, mà Hàn Cốc bây giờ không ở nơi này, dĩ nhiên chính là nàng tới đón, hiện tại từ nàng nhìn chằm chằm John. Ôn vị ạ tương đối bí ẩn, cho nên John cũng sẽ không phát hiện cái gì không đúng, dù sao John thực lực không kém, ôn vị ạ cũng không có thể không kiêng nể gì cả nhìn chằm chằm John. Robin cầm thủ thuật quả thực nghiên cứu. Đối với thủ thuật quả thực Robin thật có chút hiếu kỳ. John nhìn thoáng qua thủ thuật quả thực, Sĩ giả lúc này không ở nơi này, nàng cướp đi thủ thuật quả thực cũng không phải là không thể làm được. Bất quá cái ý niệm này cũng không có duy trì liên tục bao lâu đã bị bỏ qua. Đoạt thủ thuật quả thực cho dù chạy mất, cũng tuyệt đối sẽ bị đuổi kịp. Như vậy hiểm cũng không cần mạo, an tâm làm nằm vùng A8.